xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3033, xuyên thư văn nữ phối, 26. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-Hát đường quả trở lại trong phòng học. Nhan Canh liền hỏi nàng, chủ nhiệm lớp gọi ngươi đi qua, là liên quan tới diễn thuyết tranh tài sự tình sao? Kỳ thật tại lên cao trung phía trước, nguyên chủ tại nội thành bên trong, đã bị rất nhiều đồng học biết, nàng không chỉ có thành tích học tập tốt, hơn nữa còn sẽ tham dự một chút tranh tài, mặc dù không phải nhiều lần đều là cầm thứ nhất. Tóm lại là sẽ không ra ba hạng đầu, nhất là loại này sân trường diễn thuyết tranh tài. Nguyên chủ tại sơ trung liền tham gia qua không biết bao nhiêu lần. Tuy nói bạn cùng lớp bọn họ đều cho rằng đường quả tính tình quá không tốt ở chung, nhưng vẫn là cho rằng nàng bản thân là một cái ưu tú. Có thực lực người, liền là động một chút lại không cho người ta sắc mặt tốt. Để người không có cách nào ở chung. Đúng thế, vậy kế tiếp ngươi đến tốn một chút thời gian chuẩn bị. Giữa trưa còn đi thư viện sao? Đi, chuẩn bị diễn thuyết tranh tài sự tình. Chỉ có thể trong nhà, thư viện khả năng không được. Nhiều nhất điều tra thêm tư liệu. Đường quả như nói thật, bởi vì là phân luân phiên thi đấu chế. Cùng với là tiết mục tổ làm diễn thuyết tranh tài. Bản thân thực lực phải có, khả năng còn phải có một ít ngẫu hứng phát huy. Viết xong diễn thuyết cái gì? Nhắc tới, nhiệm vụ vẫn là vô cùng trọng. Vẻn vẹn là đề tài bên trên, nàng đều phải thật tốt chuẩn bị. Ít nhất phải chọn lựa 10 cái đề tài trở lên. Viết 10 thiên diễn thuyết bản thảo. Dù sao bổn quốc nhân tài đông đúc, biết nói chuyện, hội diễn nói người vô số kể. Nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường những này người. Khẳng định đến nghiêm túc chuẩn bị. Tất nhiên muốn đi diễn thuyết, vậy khẳng định là hướng về phía đệ nhất đi. Ân, vậy liền chúc ngươi có khả năng lấy được một cái thứ tự tốt. Nhan Canh bổ sung, hy vọng có thể được đệ nhất. Đường quả nhẹ gật đầu, trở lại chỗ ngồi, Lâm Mạn Mạn vừa vặn ngồi tại cách đó không xa vị trí cùng nữ đồng học chơi. Nghe được Nhan Canh lời nói, lực chú ý đều bị ấy lực hấp dẫn tới. Quả nhiên cùng nguyên kịch bản bên trong đồng dạng, đường quả là muốn tham gia lần này diễn thuyết tranh tài. Nhớ tới đường quả bản thân ưu tú, Lâm Mạn Mạn liền có chút ủ rũ. Mặc dù nàng không thích đối phương, cảm thấy cái này người tính tình quá, đại tiểu thư tính tình, còn có chút cậy tài khinh người. Phảng phất ai cũng xem thường, nhưng là đi, người ta thật đúng là rất có tài, liền vẻn vẹn là đứng hàng đầu. Đều là nàng theo không kịp, nàng nhớ tới mỗi một lần đi nhà vệ sinh, đi ra rửa tay thời điểm, trong lúc lơ đãng hướng trong gương xem xét, nhìn xem cái kia trương có chút hỏng bét mặt, tâm tình liền không tốt lắm, liền Lâm Mạn Mạn nguyên lai cái này khuôn mặt, dài nhiều năm như vậy đậu đậu, thói quen sinh hoạt lại không tốt, coi như nàng hiện tại bắt đầu cải biến, tương lai dùng các loại mỹ phẩm dưỡng da, làm y đẹp. Cũng là không có cách nào để làn da hoàn toàn khôi phục lại. Trên da có chút tổn thương, căn bản chính là không thể nghịch. Vì lẽ đó, cái này nhiệm vụ chi nhánh, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Như vậy nàng muốn dùng biện pháp gì, mới có thể thắng được đường quả đâu? Đường quả muốn tham gia diễn thuyết tranh tài. Lần này trừ nàng ra không còn có thể là ai khác đi. Ngồi tại Lâm Mạn Mạn bên người nữ đồng học nói, lúc kia, ta mùng 2 đi, đường quả đã được mời đến chúng ta trường học diễn thuyết. Rất nhiều cấp cao đều chơi không lại nàng. Đúng vậy à, đường quả tham gia qua nội thành bên trong to to nhỏ nhỏ diễn thuyết tranh tài. Nghe nói diễn thuyết bản thảo những vật này, đều là chính nàng chuẩn bị. Càng nghe nữ đồng học nói, Lâm Mạn Mạn liền càng không chắc. Có thể nàng thật rất muốn đạt được mỹ dung đan, lợi hại như vậy sao? Ta phía trước đều cố lấy ăn uống rồi, hoàn toàn không có chú ý tới những này. Cái kia phía trước diễn thuyết, có hay không video a? Lâm Mạn Mạn hỏi, kỳ thật ta cũng muốn tham gia một chút diễn thuyết tranh tài. Không cầu được thứ tự, liền là muốn đi lên rèn luyện một chút lá gan, cách chương.